Chương 22. Đêm ấy trời trở lạnh, và ngày hôm sau thì mưa. Từ Ospedale Maggiore về, trời mưa to cho nên khi đến nơi tôi ướt sũng. Mưa đổ nặng hạt bên ngoài bao lơn phòng tôi và theo gió đập vào cửa kính. Tôi thay quần áo, uống một ít rượu mạnh nhưng không thấy ngon. Ban đêm tôi đau tim, và sáng đó, sau bữa điểm tâm tôi nôn mửa ra hết. Thôi, không còn nghi ngờ gì nữa. Bác sĩ chính bảo, này cô ấy nhìn vào tròng trắng mắt hắn xem. Cô Guest nhìn vào tròng mắt tôi, họ bắt tôi nhìn vào trong gương. Tròng mắt tôi biến thành màu vàng, tôi đã mắc bệnh hoàng đản. Tôi ốm mất 2 tuần, vì thế chúng tôi không thể cùng nhau đi nghỉ ở đâu cả. Chúng tôi đã dự định đi Palenza trên hồ Lago Maggiore. Ở đó vào mùa thu, khi lá rụng trông thật đẹp. Ở đây có thể đi dạo chơi và có thể câu cá nhỏ ở hồ. Nơi đó hay hơn ở Cesa vì ở đấy ít người hơn ở Palenza. Từ Milan đi Cesa dễ dàng nên ở đó có rất nhiều người quen biết. Tại Palenza có một làng rất đẹp, và có thể bơi thuyền ra các hòn đảo của những người chài lưới. Đồng thời ở hòn đảo lớn nhất lại có cả tiệm ăn, nhưng chúng tôi không đi được. Một hôm, tôi đang nằm trên giường vì bệnh hoàng đản thì cô Van Campen bước vào phòng. Cô mở tủ ra và thấy chai rượu không trong đó. Tôi đã gửi đi cho ông thường trực rất nhiều chai không, và chắc là cô ta đã trông thấy cho nên mới lên phòng tôi xem còn chai nào không. Phần nhiều là những chai Vermouth, Marsala, Capri, vài hũ Chianti rỗng, một vài chai cognac. Ông thường trực đã mang đi những chai lớn, loại chai đựng rượu Vermouth và các hũ Chianti có chèn rơm chung quanh, và ông để lại các chai rượu mạnh. Cô Van Campen tìm thấy những chai rượu mạnh đó và một chai rượu mùi hình con gấu. Chai hình con gấu làm cô giận dữ nhất. Cô đưa cái chai ra ngoài ánh sáng. Gấu ngồi chồm hổm đưa chân lên. Ở đầu gấu có một cái nút và dưới đáy chai còn đóng mấy tảng thủy tinh. Tôi bật cười to lên. Rượu mùi đấy, rượu ngon nhất từ Nga đưa sang, đóng chai trong chai hình con gấu. Tất cả những chai này đều là rượu mạnh cả phải không? Cô Van Campen hỏi. Tôi không thấy gì hết, nhưng có lẽ thế, tôi đáp. Như thế này đã bao lâu rồi? Tôi mua và chính tôi đem vào. Tôi thường có các sĩ quan Ý đến thăm và tôi phải có rượu để mời họ. Còn ông không uống chứ? Cô hỏi. Có, tôi có uống chứ. Ồ, ông uống rượu à? Cô nói. 11 chai rượu hết sạch và còn cả chai rượu hình con gấu nữa. Rượu mùi đấy mà. Tôi sẽ cử người đi mua. Ông chỉ có tất cả bấy nhiêu chai hết phải không? Bây giờ thì chỉ có thế. Tôi thương hại ông mắc phải chứng hoàng đản. Thương hại ông thật thừa. Cảm ơn. Tôi cho rằng người ta không thể khiển trách ông không muốn trở lại mặt trận. Nhưng theo tôi nghĩ ông nên tìm cách nào khác hơn là tạo cho mình chứng hoàng đản bằng cách uống rượu. Bằng cách gì? Bằng cách uống rượu. Ông nghe tôi nói chứ. Tôi không nói gì cả. Nếu ông không tìm cách nào khác nữa, tôi lo rằng ông sẽ phải chờ ra mặt trận khi hết chứng bệnh này. Tôi không tin rằng tự mình là mắc chứng bệnh hoàng đản như thế mà ông được nghỉ phép dưỡng bệnh. Ồ, thật thế à? Vâng, tôi không tin như thế. Thế cô có mắc chứng bệnh hoàng đản bao giờ chưa hả cô Van Campen? Chưa, nhưng tôi đã thấy có nhiều người bị rồi. Cô có nhận thấy bệnh nhân thích bệnh ấy như thế nào không? Nhưng tôi cho rằng thế còn hơn là bị ra trận. Này, cô Van Campen, tôi nói. Thế có bao giờ cô thấy người nào tự làm cho mình bất lực bằng cách đá vào bọng đái của mình không? Cô Van Campen không ngờ đến câu hỏi hóc búa đó. Hoặc là cô giả vờ thẳng lờ, hoặc là cô nên rời khỏi phòng. Nhưng cô chưa muốn đi vội bởi vì cô đã ghét tôi từ lâu và bây giờ cơ hội đó đã đến. Tôi biết nhiều người tự làm cho mình bị thương để khỏi ra mặt trận. Tôi không muốn hỏi cô như thế. Chính tôi cũng thấy nhiều người vết thương cố tình. Tôi chỉ muốn hỏi cô một điều là cô đã thấy người nào tự ý làm cho mình bất lực bằng cách đá vào bọng đái của mình không? Vì trong những cảm giác, thứ đó giống bệnh hoàng đản nhất. Và đó là một cảm giác mà tôi tin chắc ít có người đàn bà nào biết. Chính vì thế tôi mới hỏi cô là cô đã mắc bệnh hoàng đản lần nào chưa. Này, cô Van Campen, vì... Cô Van Campen đã rời khỏi phòng. Một lát sau cô Guest đi vào. Anh đã nói gì với cô Campen thế? Cô ta rất giận dữ. Chúng tôi so sánh các cảm giác. Tôi cố gợi hỏi xem cô ta có bao giờ cảm thấy đau đẻ chưa. Anh ngốc, cô ấy sẽ lột da anh ra cho mà xem. Cô ấy đã làm rồi, tôi nói. Cô ấy đã cắt giấy phép nghỉ dưỡng bệnh và có lẽ tìm cách đưa tôi ra tòa án quân sự. Như thế thì hèn thật. Cô ấy không bao giờ thích anh, cô ghét nói. Vì sao thế? Cô ấy bảo tôi tự uống rượu cho mắc chứng hoàng đản để khỏi phải trở lại mặt trận. Ồ, tưởng gì, cô ghét nói. Tôi sẵn sàng tin rằng anh không hề uống một giọt rượu nào cả và mọi người cũng sẽ tin như thế. Nhưng cô ấy đã tìm thấy mấy chai rượu không rồi. Tôi đã bảo anh cả trăm lần là nên vứt những chai ấy đi. Thế chúng đâu rồi? Trong tủ. Thế anh có một cái vali không? Không, hãy bỏ chúng vào trong cái túi của tôi. Cô ghét xếp chai vào túi rồi bảo. Tôi sẽ giao nó trong thường trực. Nàng tiến ra cửa. Khoan đã, cô Van Campen chặn lại. Tôi muốn chính tay tôi lấy mấy chai này đi. Ông thường trực đi theo cô ta. Ông hãy mang những thứ này đi, cô ta bảo. Tôi muốn đưa cho bác sĩ coi để làm bản báo cáo. Cô ta khuất dần trong hành lang. Ông thường trực mang chiếc túi mà ông ta biết rõ trong đó đựng những gì. Chẳng có việc gì xảy ra ngoài việc mất giấy phép cả. Chương 23. Vào buổi tối, ngày tôi trở lại mặt trận, tôi dặn ông thường trực giữ cho tôi một chỗ trong chuyến xe lửa từ Turin đến. Xe lửa khởi hành vào lúc nửa đêm. Xe từ Turin đến Milan vào khoảng 10 giờ rưỡi đêm và ngừng tại đó cho đến lúc khởi hành. Người ta phải túc trực ở đó lúc xe đến để giữ chỗ ngồi. Ông thường trực cùng đi với bạn, là một xạ thủ súng máy nghỉ phép, trước kia là thợ máy. Họ cho rằng đi cả hai chắc sẽ giữ được chỗ cho tôi. Tôi đưa cho họ tiền để họ mua vé vào ga và nhờ họ giữ giùm hành lý của tôi, gồm một túi lớn và hai cái túi dép. Vào khoảng 5 giờ, tôi từ giã tất cả mọi người trong bệnh viện rồi ra đi. Ông thường trực để hành lý của tôi ở chỗ ông và tôi bảo tôi sẽ đến ga trước nửa đêm một chút. Vợ ông gọi tôi là ngài và khóc. Bà lau nước mắt, bắt tay tôi rồi khóc nữa. Tôi vỗ vai, bà lại càng khóc thêm. Bà đã từng vá quần áo cho tôi. Bà mập và lùn, gương mặt vui vẻ, tóc bạc trắng. Khi bà khóc thì gương mặt bà nhăn nhúm lại. Tôi xuống quán rượu ở góc đường vào trong ngồi nhìn ra cửa sổ và chờ đợi. Bên ngoài trời tối và lạnh, sương mù phủ kín. Tôi trả tiền rượu nho và cà phê, rồi nhìn ngắm người qua lại nhờ ánh sáng nơi cửa sổ. Khi nhìn thấy Catherine, tôi gõ nhẹ vào cửa sổ. Nàng trông thấy tôi liền quay lại và mỉm cười. Tôi đang ngoài đón nàng. Nàng choàng áo khoác ngoài màu xanh đậm, đội chiếc mũ da mềm. Chúng tôi thả bộ trên hè phố dọc theo các quán rượu, qua khu chợ, trên đường cái rồi băng qua cửa ngõ môn, đến khu nhà thờ. Chúng tôi đi qua đường sắt xe điện và thấy nhà thờ từ xa trỗi lên trong sương mù trắng xóa, ướt át. Bên trái chúng tôi là các cửa tiệm buôn bán sáng trang và cửa vào viện bảo tàng. Ở khu này sương mù dày đặc và khi chúng tôi đến trước nhà thờ, tôi có cảm giác nó đổ sộ vào mặt đá ướt đẫm sương. Em muốn vào không? Không, Catherine đáp. Chúng tôi lại tiếp tục đi. Trong bóng tối, nơi vòm cửa đá một người lính đang đứng với cô bạn gái. Chúng tôi đi ngang qua họ. Họ ôm chặt lấy nhau, dựa sát vào tường đá và anh trùm cô trong chiếc áo choàng. Họ cũng giống như mình, tôi bảo. Không ai giống như mình cả, Catherine trả lời. Ý nghĩ này làm nàng không vui. Phải chi họ có chỗ để đi. Thế họ cũng chẳng hạnh phúc hơn. Anh không biết, ai cũng phải có một nơi để ẩn náu. Thế thì họ luôn luôn có nhà thờ, Catherine bảo. Chúng tôi vượt qua họ. Bây giờ chúng tôi ở bên kia quảng trường và ngắm nhìn nhà thờ. Trong sương mù nó trông đẹp lạ thường. Chúng tôi dừng lại trước cửa hàng da. Trong tủ kính có trưng bày ủng, ba lô, giày trượt tuyết. Các thứ hàng được sắp riêng ra. Ba lô để ở giữa, ủng một bên, và bên kia là giày trượt tuyết. Da đen bóng như yên ngựa đã dùng rồi. Ánh đèn điện phản chiếu lấp lánh trên mặt da đen bóng. Biết đâu ngày nào đó chúng ta có dịp trượt tuyết. 2 tháng nữa sẽ có trượt tuyết ở Muren, Catherine bảo. Vậy ta đến đó nha. Vâng, nàng đáp. Chúng tôi tiếp tục đi qua những cửa hàng khác và rẽ xuống con đường bên cạnh. Em chưa đi qua con đường này bao giờ. Đây là con đường anh đi đến bệnh viện, tôi trả lời. Con đường hẹp. Chúng tôi đi qua bên tay phải. Trong sương mù dày đặc, nhiều người qua lại. Đây cũng có các cửa hiệu và quầy hàng tràn ngập ánh sáng. Chúng tôi nhìn vào cửa kính gian hàng bán format. Tôi đứng trước cửa hiệu bán vũ khí. Và đến một tí, anh phải đi mua khẩu súng. Súng loại nào? Súng lục. Chúng tôi bước vào cửa tiệm. Tôi cởi dây thắt lưng để trên quầy hàng với bao súng không. Sau quầy hàng có 2 bà, họ mang ra nhiều súng lục cho tôi xem. Phải vừa cái bao này mới được. Tôi vừa nói vừa mở bao súng. Đó là một thứ bao bằng da xám. Tôi đã mua lại để mang trong thành phố. Mấy khẩu súng này có tốt không ạ anh? Catherine hỏi. Khẩu nào cũng gần giống nhau cả. Tôi thử khẩu này có được không? Tôi hỏi một bà. Ở đây không có chỗ để thử bắn, bà ta bảo. Nhưng khẩu súng này rất tốt. Với khẩu súng này ông không bao giờ bắn trượt cả. Tôi lên cò rồi bắn thử. Lò xo hơi cứng nhưng rất trơn. Tôi nhắm và bấm cò một lần nữa. Súng này đã dùng rồi, bà ấy nói. Súng này của một sĩ quan thiện xạ. Thế ra bà đã bán cho ông ấy à? Vâng. Làm thế nào mà bà lại có lại được? Người cần vụ của ông ấy bán lại. Biết đâu bà cũng chẳng lấy lại súng của tôi như thế. Tôi nói, giá bao nhiêu đây? 50 đồng lia, rất rẻ. Được rồi, tôi muốn mua thêm 2 gắp đạn và 1 hộp đạn. Bà ta cúi xuống quầy hàng lấy những thứ ấy ra. Ông có cần gươm không? Tôi có vài cây dùng rồi, rẻ lắm. Tôi sắp sửa ra mặt trận. Ồ, thế thì ông không cần gươm. Tôi trả tiền, cho đạn vào súng, đút súng vào bao. Nạp đạn dư vào 2 gắp nhét vào 2 túi da nhỏ trên bao súng rồi móc vào đai lưng. Tôi nghe nặng nặng ở đai lưng vì có khẩu súng lục. Đến bây giờ tôi vẫn còn nghĩ là luôn luôn mang bên mình 1 khẩu súng lục. Thế là bây giờ mình võ trang đầy đủ rồi. Đó là điều duy nhất phải nhớ làm trước. Người lấy khẩu súng kia của anh đã vào nằm viện rồi. Khẩu súng này chắc là thứ tốt chứ? Catherine hỏi. Ông còn cần chi nữa không ạ? Bà bán hàng hỏi. Không biết nữa, chắc là không. Khẩu súng có dây giật đấy, tôi đã thấy. Bà ta có vẻ muốn nài bán cái gì nữa đây. Ông không cần coi ư? Chắc là không. Bà ta chào chúng tôi và chúng tôi bước ra ngoài. Catherine nhìn lại cửa hiệu. Bà bán hàng nhìn thấy chúng tôi và cúi đầu chào một lần nữa. Mấy miếng gương nhỏ gắn vào mẩu gỗ kia để làm gì thế hả anh? Nàng hỏi. Để gài bẫy chim. Người ta đặt nó quay ra đồng. Những con chim sơn ca trông thấy sẽ đến gần và bị những người ý bắn. Thật là những người tài giỏi. Catherine nói, ở Mỹ anh có bắn chim sơn ca không anh yêu? Chẳng bao giờ. Chúng tôi băng qua đường và lên phía bên kia. Bây giờ em cảm thấy dễ chịu hơn, Catherine bảo. Khi mới bắt đầu đi, em cảm thấy buồn vô cùng. Khi ở bên nhau, chúng mình luôn luôn thấy sung sướng. Thì lúc nào chúng ta lại chẳng ở gần nhau. Ừ, nhưng nửa đêm anh phải đi xa rồi. Đừng nhắc đến nữa anh yêu. Chúng tôi vẫn bước đều. Sương mù làm cho ánh đèn trở nên vàng vọt. Anh có mệt lắm không? Catherine hỏi. Thế còn em? Em chả sao cả. Đi bộ như thế này vui chứ. Phải, nhưng không nên đi lâu quá. Vâng. Chúng tôi rẽ sang con đường không có ánh đèn. Tôi dừng lại ôm hôn Catherine. Trong khi hôn, tôi thấy tay nàng ôm chặt lấy vai tôi. Nàng núp trong áo choàng của tôi khiến cho áo che kín cả 2. Chúng tôi đang đứng dựa vào bức tường cao bên đường. Chúng ta đi đâu đi? Tôi bảo. Vâng, Catherine đáp. Chúng tôi tiếp tục đi dài theo con đường đến phố rộng xuôi theo con kênh. Phía bên kia có một bức tường gạch và nhà cửa. Trước mặt chúng tôi ở phía ngoài đường có một chiếc xe điện chạy qua cầu. Chúng ta có thể đi xe ngựa gần cầu kia, tôi bảo. Chúng tôi đứng trên cầu trong màn sương mù để chờ xe. Nhiều chiếc xe ngựa chạy ngang qua chở đầy hành khách trên đường về nhà. Một chiếc xe ngựa chạy đến nhưng trong xe đã có vài người khách. Sương mù đã biến thành mưa. Chúng ta đi bộ hay đi xe điện vậy anh nhỉ? Sắp có chiếc xe khác bây giờ. Ở đây có nhiều xe chạy qua. Một chiếc xe đang đến kìa, nàng bảo. Người đánh xe cho ngựa dừng lại. Hạ tấm bảng bằng kim loại trên chiếc đồng hồ tính tiền xuống. Mui xe được căng lên. Và trên quần áo người đánh xe lấm tấm vài giọt mưa. Chiếc mũ bóng nhoáng của anh ta lấp lánh dưới trời mưa. Chúng tôi ngồi nép trong xe và dưới mui xe rất tối. Anh bảo xe chạy đến đâu? Đến nhà ga. Chúng ta có thể vào khách sạn trước nhà ga. Đi như thế này à? Không hành lý gì cả, liệu họ có chịu không? Được chứ, tôi đáp. Đoạn đường đến nhà ga rất dài và chạy qua những phố nhỏ dưới trời mưa. Tí nữa chúng ta sẽ dùng cơm chứ? Catherine hỏi. Em mang đói đây. Chúng ta sẽ dùng cơm trong phòng. Em không có gì để thay mặc cả. Ngay cả áo ngủ cũng không. Mình sẽ mua một chiếc. Nói xong tôi quay ra anh đánh xe. Cho xe trở lên Via Manzoni. Anh ta gật đầu và cho xe rẽ sang con đường bên trái. Đến con đường lớn, Catherine tìm một cửa hiệu. Đây này, nàng bảo. Tôi bảo người đánh xe dừng lại. Catherine xuống xe và đi qua lề bên kia và vào cửa hiệu. Tôi ngồi dựa lưng trong xe chờ. Trời mưa và tôi ngửi thấy mùi đường xá ẩm ướt cùng mùi ngựa dưới trời mưa. Nàng trở ra với một gói đồ trên tay, bước vội lên xe, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Em hoang phí quá anh ạ, nàng nói, nhưng chiếc áo này đẹp lắm. Tới khách sạn, tôi bảo Catherine ngồi chờ trong xe, còn tôi đi vào nói chuyện với viên quản lý. Khách sạn hãy còn nhiều phòng. Tôi trở ra, trả tiền xe rồi cùng Catherine vào khách sạn. Chú nhỏ mang hộ gói đồ cho chúng tôi. Viên quản lý đưa chúng tôi về phía thang máy. Đâu đâu cũng có màn nhung đỏ và ánh đồng sáng chói. Viên quản lý cùng theo chúng tôi lên thang máy. Thưa ông bà định dùng cơm trong phòng à? Vâng, mang hộ thực đơn lên nhé, tôi nói. Ông dùng món gì đặc biệt không? Thịt rừng và khoai chiên. Chiếc thang máy vượt qua 3 tầng. Qua mỗi tầng đều chạm một tiếng cách. Sau tiếng cách nữa, nó ngừng lại. Thế thịt thú, ông có thứ thịt gì? Có chim chí, gà lôi. Ông cho gà lôi. Chúng tôi đi dọc theo hành lang. Tấm thảm đã mòn. Có nhiều phòng đóng cửa. Viên quản lý dừng lại và mở một cửa phòng. Đây, một phòng rất đẹp. Chú nhỏ đặt gói đồ trên bàn giữa phòng. Viên quản lý mở màn cửa. Bên ngoài sương mù nhiều quá, ông ta nói. Phòng được trang hoàng bằng thảm đỏ. Trong phòng có rất nhiều gương, 2 ghế dựa, một cái giường lớn có phủ tấm trải giường bằng sa tanh. Một cánh cửa thông sang phòng tắm. Tôi sẽ gửi thực đơn lên, người quản lý nói. Ông ta cúi đầu chào rồi bước ra. Tôi tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài rồi kéo tấm màn nhung lại. Catherine đang ngồi trên giường nhìn chiếc đèn treo bằng thủy tinh. Nàng đã bỏ mũ ra. Mái tóc nàng óng ánh dưới ánh đèn. Nàng soi mình trước gương treo trong phòng. Trông nàng không được vui. Nàng để áo choàng trên giường. Có chuyện gì thế em yêu? Đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình như là một cô gái ăn chơi, nàng bảo. Tôi trở lại cửa sổ kéo màn sang một bên và đứng nhìn ra ngoài. Tôi không hề nghĩ là chuyện lại có thể xảy ra như thế. Nhưng em đâu phải là một cô gái ăn chơi. Em biết lắm anh ạ, nhưng cảm thấy mình như thế đâu có hay ho gì. Giọng nàng khô khan và đều đều. Chỉ có khách sạn này là tốt nhất thôi, tôi bảo. Tôi nhìn ra cửa sổ. Phía bên kia quảng trường có ánh đèn của nhà ga. Trên đường xe ngựa qua lại tấp nập. Tôi nhìn thấy cả cây cối trong công viên. Ánh đèn từ khách sạn phản chiếu trên lề đường ướt át. Chẳng lẽ bây giờ lại cãi vã với nhau sao? Tôi thầm nghĩ. Đến đây với em đi anh, Catherine nói. Giọng nàng trở lại bình thường. Đến đây với em đi anh, em ngoan lại rồi. Tôi đưa mắt nhìn về phía giường. Nàng mỉm cười. Tôi tiến đến bên giường cạnh nàng và hôn nàng. Em là người vợ đáng yêu của anh. Vâng, em lúc nào cũng là của anh cả, nàng bảo. Khi ăn xong, chúng tôi cảm thấy vui vẻ hơn, và sau đó thật hạnh phúc. Trong phút chốc, căn phòng như trở thành nhà riêng của chúng tôi. Gian phòng của tôi ở bệnh viện trước kia cũng gần như là nhà riêng vậy. Catherine vắt chiếc áo của tôi trên vai nàng suốt bữa ăn. Chúng tôi đang đói nên ăn rất ngon. Chúng tôi uống hết một chai Capri và một chai xanh Estefe. Tôi uống nhiều, còn Catherine cũng uống. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm cho nàng trở nên vui vẻ. Trong bữa ăn, người ta dọn cho chúng tôi món gà lôi với khoai chiên và hạt dẻ nấu. Sau cùng là món tráng miệng. Phòng đẹp đấy, Catherine nói. Chúng ta có thể ở đây suốt thời gian nghỉ tại Milan chứ. Phòng này trông buồn cười nhưng cũng dễ chịu. Tội lỗi là một điều thú vị, Catherine bảo. Những người lăn mình vào tội lỗi dường như thích thú lắm. Tấm màn nhung đỏ thật thích hợp. Còn những chiếc gương này cũng rất hấp dẫn. Em quả là một thiếu nữ có tâm hồn cao cả. Em tự hỏi ở trong một gian phòng như thế này, sáng ra khi tỉnh dậy, mình sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Nhưng đây quả là một gian phòng tráng lệ. Tôi rót ra thêm một ly rượu xanh Estefe. Em muốn chúng ta sa vào tội lỗi thật sự, Catherine bảo. Những gì chúng ta cũng làm có vẻ ngây thơ và giản dị. Em không tin chúng ta làm điều gì xấu. Em cầu cả quá. Em chỉ khao khát thôi, và em khao khát đến cực độ. Em cũng chỉ là một người đàn bà thôi. Anh nói đúng, em cũng chỉ là một người đàn bà, không ai hiểu điều đó ngoài anh. Có một lần, lúc anh mới gặp em, anh đã nghĩ về em suốt một buổi chiều. Anh đã mơ có một ngày nào đó chúng ta cùng đưa nhau đến một khách sạn lớn ở Cavour, và tưởng tượng những việc sẽ xảy ra ở đấy. Anh liều quá nhỉ? Đây không phải là khách sạn ở Cavour đấy chứ? Không, nếu là ở Cavour thì người ta sẽ không tiếp mình. Rồi sẽ có ngày họ sẽ tiếp mình, nhưng chính nhờ thế mà mình khác hẳn anh ạ. Em không bao giờ mơ tưởng gì cả. Em không bao giờ nghĩ đến điều gì khác à? Một tí thôi, nàng nói. Em tôi ngoan lắm. Tôi rót một ly rượu vang nữa. Em chỉ là một cô gái thôi, Catherine nói. Thoạt tiên anh không nghĩ thế. Anh cho rằng em điên. Em có hơi điên một tí, nhưng em không điên một cách quá phức tạp. Em chưa bao giờ làm phật ý anh phải không, anh yêu? Rượu là tuyệt nhất, tôi bảo. Rượu làm cho em quên những gì không tốt đẹp. Vâng, Catherine bảo. Nhưng rượu đã làm cho ba em mắc bệnh phong rất nặng. Cha em còn sống à? Vâng. Nhưng ông mắc bệnh phong. Anh chắc không bao giờ có dịp gặp ông. Còn anh, cha anh còn không? Không, chỉ có bố dượng thôi. Em có thể đến thăm ông được không? Em không bao giờ có dịp gặp ông đâu. Chúng ta hạnh phúc như thế này, em không hề quan tâm đến điều gì khác nữa. Em rất sung sướng được làm vợ anh, Catherine nói. Người bồi vào, dọn dẹp các thứ. Một lúc sau, yên lặng đến mức chúng tôi nghe tiếng mưa rơi. Dưới đường, một chiếc xe hơi bấm còi. Tôi khẽ đọc. Sau lưng tôi vẫn hẳn nghe. Thời gian sải cánh lăm le đến gần. Em biết bài thơ đó, Catherine bảo. Đó là một bài thơ của Marvel, nhưng tả chuyện một cô gái không được sống chung với người bạn trai. Tôi thấy đầu óc sảng khoái và tỉnh táo nên muốn bàn đến những vấn đề cụ thể hơn. Em sẽ sanh ở đâu? Em chưa biết nữa. Em sẽ tìm chỗ nào tốt nhất. Em làm sao có thể lo hết mọi việc? Em lo được chừng nào hay chừng đó. Anh đừng bận tâm lo nghĩ làm gì đến chuyện đó anh ạ. Chúng ta còn thì giờ có nhiều con trước khi chiến tranh chấm dứt. Gần đến giờ khởi hành rồi. Em biết. Chúng ta sẽ đi ngay nếu anh muốn. Không. Thế thì đừng bận tâm nữa anh nhé. Từ nãy đến giờ anh rất đáng yêu, nhưng bây giờ anh bắt đầu lo lắng rồi. Anh sẽ không lo nghĩ nữa. Em sẽ viết thư cho anh thường xuyên chứ. Mỗi ngày anh nhé, họ có kiểm duyệt thư anh không? Họ không biết tiếng Anh nhiều cho nên không nguy hiểm. Em sẽ làm cho họ điên đầu lên, Catherine bảo. Nhưng đừng quá lắm em nhé. Không, chỉ một tí thôi. Chắc đến giờ phải đi rồi. Phải đấy anh ạ. Anh không thích rời khỏi căn nhà đẹp đẽ này của chúng ta. Em cũng thế. Nhưng mà phải đi. Vâng. Chúng ta không bao giờ được ở lại ngôi nhà của chúng ta lâu cả. Rồi một ngày kia chúng ta sẽ ở lâu. Em sẽ có một ngôi nhà đẹp cho chúng ta khi anh trở lại. Có lẽ anh sẽ trở lại ngay. Có thể anh sẽ bị thương, chỉ một tí ở chân thôi. Hoặc ở vành tai. Không, em muốn tai anh vẫn như thế này. Hay ở chân. Chân anh đã bị thương sẵn rồi. Thôi, phải đi em yêu ạ. Thế anh đi trước đi. Chương 24. Chúng tôi xuống lầu mà không dùng thang máy. Thảm trải cầu thang đã mòn. Tôi trả tiền bữa ăn tối mà người ta đã dọn lên. Người hầu bàn dọn các thức ăn khi nãy đang ngồi cạnh cửa. Lúc chúng tôi đi ra, hắn đứng phắt dậy rồi cúi đầu chào. Tôi theo hắn qua phòng bên cạnh để trả tiền phòng. Viên quản lý xem tôi như bạn thân nên từ chối không chịu lấy tiền trước. Nhưng khi hắn đi vắng thì hắn không quên dặn người hầu bàn đứng túc trực ở cửa chờ tôi để cho tôi không thể nào đi ra mà không trả tiền. Tôi cho rằng việc đó vẫn xảy ra luôn, mà ngay cả trước đây đối với các bạn của hắn. Vào thời giặc giã, người ta có nhiều bạn. Tôi nhờ người bồi đi tìm hộ cho chúng tôi một cỗ xe ngựa. Hắn đỡ hộ tôi gói đồ của Catherine rồi che dù đi ra. Ở cửa sổ nhìn ra, chúng tôi thấy hắn băng qua đường dưới trời mưa tầm tã. Chúng tôi đứng bên cạnh phòng nhìn mưa đợi hắn. Em cảm thấy thế nào hả Catherine? Buồn ngủ. Còn anh cảm thấy bụng trống rỗng và đói lắm. Anh có mang theo gì để ăn không? Có, trong túi rét. Chiếc xe ngựa chạy đến và dừng lại. Đầu ngựa cúi xuống dưới trời mưa. Anh bồi bước ra khỏi xe, che dù và đi về phía khách sạn. Chúng tôi đón anh ta ở cửa và cùng che dù đi xuống con đường ướt át đến chỗ đậu xe bên lề đường. Nước chảy mạnh hai bên vệ đường. Gói đồ của hai ông bà để ở trong xe, người bồi nói. Hắn che dù đứng đó cho đến khi chúng tôi bước lên xe. Tôi không quên tặng hắn ít tiền. Rất cảm ơn, chúc ông bà vui vẻ. Người đánh xe ra roi, ngựa bắt đầu bổ vó. Người bồi quay trở về khách sạn. Xe chạy xuống đường rẽ sang trái, rồi vòng sang phải và đến trước nhà ga. Có hai người lính mang súng trường đứng dưới ánh đèn tránh mưa. Ánh đèn chiếu lấp lánh trên mũ họ. Nước mưa tròng vắt phản chiếu ánh đèn sân ga. Một người phu khuôn vác từ trong sân ga bước ra, đôi vai gầy nặng trĩu những hạt mưa. Không, tôi bảo. Cảm ơn, tôi không có gì phải nhờ đến anh. Hắn trở lại núp mưa dưới cổng hình cung. Tôi quay sang Catherine, gương mặt nàng khuất sau bóng tối của mui xe. Chúng ta nên chia tay ở đây. Em không thể nào vào trong được ư? Không, giã biệt em, Catherine. Anh bảo với người đánh xe đưa em về bệnh viện. Được. Tôi bảo người đánh xe đưa nàng về bệnh viện. Hắn ta gật đầu. Từ biệt em. Em đáng giữ gìn sức khỏe và lo cho con nhỏ em nhé. Giã biệt anh yêu. Giã biệt. Tôi bước đi dưới trời mưa. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Catherine nhoài người ra ngoài. Tôi thấy khuôn mặt nàng dưới ánh đèn. Nàng mỉm cười đưa tay vẫy. Chiếc xe lên dốc. Catherine chỉ tay về phía cổng tròn. Tôi nhìn theo chỉ thấy hai tên lính và chiếc cổng vòng cung. Thì ra ý nàng muốn bảo tôi đi vào đó để tránh mưa. Tôi vào trong và đứng nhìn chiếc xe xa dần. Xong, tôi đi qua nhà ga để xuống sân ga. Ông thường trực tìm tôi ở sân ga. Tôi đi theo ông vào trong toa xe lửa. Tôi phải lách người mở lối đi ở hành lang đến chỗ anh xạ thủ súng máy, ngồi trong góc một toa xe. Chiếc ba lô của tôi và hai cái túi rét để ở giá lưới phía trên đầu anh ta. Có nhiều người đứng dọc theo hành lang. Nhiều người trong toa nhìn chòng chọc khi chúng tôi bước vào. Trong xe lửa không đủ chỗ ngồi cho nên ai nấy đều hằn học. Anh lính sử dụng súng máy đứng lên nhường chỗ cho tôi. Có ai vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi nhìn quanh. Đó là viên đại úy pháo binh cao gầy, có một vết sẹo lớn ở hàm. Nhìn thấy tôi qua cửa kính ngoài hành lang, anh ta bèn bước vào trong toa. Ông muốn gì? Tôi hỏi. Tôi quay người lại và quan sát anh ta. Anh ta cao lớn hơn tôi. Khuôn mặt gầy gò dưới vành mũ và vết sẹo hay còn mới, bóng nhoáng. Mọi người trong toa xe đều đưa mắt nhìn tôi. Ông không có quyền làm như thế, anh ta bảo. Ông không có quyền dùng một người lính để giữ chỗ cho ông. Tôi làm đó. Anh ta nuốt nước bọt. Tôi thấy cục yết hầu của anh ta chạy lên xuống. Anh lính xạ thủ súng máy đứng tại chỗ. Những người khác nhìn qua cửa kính. Trong toa không ai nói gì cả. Ông không có quyền làm thế. Tôi đã đứng đây 2 tiếng đồng hồ trước khi ông đến. Ông muốn gì? Chỗ ngồi này. Tôi cũng thế. Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn và cảm thấy cả toa đang nhìn tôi chòng chọc có vẻ phản đối. Tôi không trách họ. Họ có lý nhưng tôi cũng muốn có chỗ ngồi. Tuy nhiên, không ai nói gì cả. Ồ, mình cũng chẳng cần. Tôi nghĩ. Xin mời đại úy ngồi. Tôi bảo. Anh lính súng máy đã xê qua một bên và tên đại úy cao lớn ngồi xuống. Hắn nhìn tôi với vẻ tức giận, nhưng dù sao hắn cũng đã có chỗ ngồi. Lo dùm tôi một chỗ khác, tôi nói với anh lính. Chúng tôi bước ra hành lang. Tàu đông quá và tôi biết khó mà tìm được một chỗ. Tôi biếu ông thường trực và anh lính mười lia. Họ đi dọc theo hành lang và xuống sân ga. Vừa đi vừa nhìn vào các toa nhưng chẳng còn lấy một chỗ trống nào. Đến Brescia sẽ nhiều người xuống, ông thường trực bảo. Đến đó họ lại còn lên thêm nữa, người lính sử dụng súng máy bảo. Tôi từ biệt, hai người bắt tay tôi rồi đi. Cả hai đều có vẻ buồn. Ngoài hành lang mọi người đều đứng cả lúc tàu chạy. Tôi nhìn ánh đèn nhà ga và quảng trường. Trời vẫn mưa. Chỉ một lát sau các cửa kính đều ướt khiến cho không thể nhìn ra ngoài được. Sau đó tôi nằm lăn ra ngủ ở hành lang. Tôi đã cất kỹ cái ví đựng tiền và giấy tờ vào áo trong và còn đùi sát người. Tôi ngủ suốt đêm, chỉ thức dậy khi tới ga Brescia và Verona. Lúc hành khách lên lại ngủ tiếp. Tôi gối lên một chiếc túi còn tay thì ôm chiếc kia và để người tôi có thể chạm vào bọc hành lý. Ai muốn đi thì phải bước qua tôi vậy. Hành khách nằm ngủ la liệt trên sàn ở hành lang. Nhiều người khác đứng tỉ tay lên song cửa sổ hoặc tựa lưng vào cửa toa. Chuyến tàu này luôn luôn đông khách.